Vợ cả nhàn nhã, chương 17, rời đi thất, góc truyện audio.com. Đỗ Oánh Nhiên tính không sai. Sáng sớm ngày thứ hai, Đỗ Phỉ liền đến Tề phủ bái phỏng, bởi vì đúng ngày hưu mộc, Tề Túc Chi cũng ở trong phủ. Tề Túc Chi là phụ thân của Tề Trước Hoa, chức vị lại bộ hữu thị lang. Đỗ Phỉ thuở thiếu thời rất có tài danh, nguyên bản sắp một bước lên trời. Ai cũng chưa từng nghĩ, từ khi muội muội mất đi, hắn sẽ từ quan hành tẩu thiên hạ, làm đại phu tha phương. Tề Túc Chi tiếc cho tài hoa của Đỗ Phỉ, đôi lúc cũng nghe nói qua Đỗ Phỉ y thuật chắc tuyệt. Lại cảm thấy vô luận là làm cái gì, Đỗ Phỉ đều là tài tuấn. Đỗ Phỉ cùng Tề Túc Chi nói chuyện hồi lâu, tiếp theo Đỗ Phỉ gặp Sử lão phu nhân. Sử lão phu nhân nói chuyện riêng cùng Tề Túc Chi một lát nói. Mới cho hậu viện một nhóm nữ nhân tụ thành một đoàn. Đi gọi nha đầu Oánh Nhiên kia tới. Biết phụ thân nàng đến đây, còn không biết nàng vui mừng thành bộ dáng gì nữa. Sử lão phu nhân cười nói. Đỗ Phỉ thấy Đỗ Oánh Nhiên mặc quần áo màu vàng nhạt cùng màu hồng cánh sen bộ pháp nhẹ nhàng mại tiến vào. Trên đầu sơ xong cái dùng dây cột tóc màu đỏ thêu thỏ ngọc đào thuốc đồ án buộc lại. Cuối dây cột tóc treo hai khỏa tinh thạch hồng nhạt, theo động tác của Đỗ Oánh Nhiên, chiếu ra ánh sáng ngọc, xiêm y trên người Đỗ Oánh Nhiên rất hoạt bát, bất quá cúi đầu, làm người ta cảm thấy nàng vẫn nhát gan giống như dĩ vãng. Sử lão phu nhân vẫy tay, Đỗ Oánh Nhiên tiến lên ngoan ngoãn dựa vào trong lòng Sử lão thái thái. Sử lão thái thái cũng là vạn phần phức tạp, vừa nói với Đỗ Phỉ viện hôn sự của Đỗ Oánh Nhiên. Chuyện này đã xác định 8-9 phần, nghĩ đến mẫu thân Đỗ Oánh Nhiên, liền phá lệ cảm khái. Sờ sờ sợi tóc mềm mại của Đỗ Oánh Nhiên, lúc vừa mới vào phủ vẫn là một cục bột mềm mại nho nhỏ. Hiện tại rất nhanh liền sẽ cập kê, sau đó liền phải lập gia đình, đều ở kinh thành, nếu là có thời gian, thường trở lại thăm một chút, người cũng biết, Sử lão phu nhân nói, bởi vì sầu não. Thanh âm của nàng có vẻ hơi trầm thấp, Đỗ Oánh Nhiên nhẹ nhàng lên tiếng. Sử lão thái thái dặn nói mấy câu, liền đến phiên Chu thị, trưởng bối trong phòng nhất nhất nói xong lời khuyến khích, đồng thời đưa lên lễ vật mình đã chuẩn bị. Đỗ Oánh Nhiên hai tay tiếp nhận, lại để cho Diên Vĩ ở phía sau nhận lấy, trong miệng nói vài lời hợp tình hình. Tề Trước Hoa vốn chuẩn bị sáng sớm liền rời đi, Đỗ Phỉ đến đây. Nàng cũng chờ tiễn bước Đỗ Oánh Nhiên xong lại rời đi. Đến phiên nàng tiến lên, tất nhiên là biểu hiện ra cùng Đỗ Oánh Nhiên tình thâm ý trọng. Cũng được Đỗ Phỉ cho phép, đợi đến sau vạn thọ tiết, muốn đi ngõ nhỏ thi đậu bái phỏng Đỗ Oánh Nhiên. Lời Tề Trước Hoa nói cũng không làm cho Đỗ Oánh Nhiên ngoài ý muốn. Đỗ Oánh Nhiên tự nhiên miệng đầy đáp ứng, Tề Trước Hoa làm vẻ ta đây như vậy. Nếu là nàng cự tuyệt, ngược lại có vẻ mình tâm tính lạnh bạc, cho nên trên mặt Đỗ Oánh Nhiên mang theo cười, hai tay nắm tay Tề Trước Hoa, nếu biểu tỷ có thời gian, Oánh Nhiên tự nhiên quét dọn giường chiếu tiếp đãi. Trên mặt Tề Trước Hoa mang theo mỉm cười không khác, Đỗ Phỉ vui mừng gật đầu, năm đó đem Đỗ Oánh Nhiên để lại Tề phủ, là bởi vì Tề Trước Hoa cùng Đỗ Oánh Nhiên giao hảo. Cũng là bởi vì nghe lời Tề Trước Hoa, lo lắng mang theo Đỗ Oánh Nhiên đi theo mình trôi nổi không chừng. Cũng không có bạn thân phận tương xứng, hắn mới đem nữ nhi để lại. Đỗ Oánh Nhiên liếc thấy vẻ mặt Đỗ Phỉ, cúi đầu lông mi nhẹ nhàng chớp động. Sau khi Đỗ Phỉ tới Tề phủ hai cái canh giờ, đoàn người rốt cục mang theo hành lý nặng trĩu, đi về hướng ngõ nhỏ thi đậu. Lúc Đỗ Phỉ đến là quần áo nhẹ nhàng. Lúc đi quan trọng nhất là mang theo nữ nhi, lúc ở Tề phủ Đỗ Oánh Nhiên vẫn cúi đầu, thời điểm đi lên xe ngựa liền ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn Tề phủ, hai đồng tiền trên mặt thật sâu, lúc này gió nhẹ phất qua, dây cột tóc trên đầu bị gió thổi động, tinh thạch màu hồng nhạt dưới ánh mặt trời chiều ánh sáng rực rỡ. Nàng ly khai Tề phủ, nghĩ đến cuộc sống cùng Đỗ Phỉ sau này. Trong lòng liền cảm thấy chờ mong mười phần, thời điểm ở Tề phủ trong lòng luôn luôn lo lắng, lúc này mới xem như chân chính tản ra, Hoánh Nhiên, Đỗ Phỉ xốc lên màn xe ngựa, gọi nữ nhi, Đỗ Hoánh Nhiên cười lên tiếng, cũng chui vào trong xe ngựa. Xe ngựa chạy trên mặt đá tảng, phát ra tiếng vang táp táp. Đỗ Hoánh Nhiên vén màn xe ngựa lên, nhìn kinh thành phồn hoa. Đỗ Phỉ mở miệng nói, hàng năm đến kinh thành, liền cảm thấy mỗi năm một dạng. Sau này phụ thân ở tại trong kinh, thấy tận mắt Thái Bình thịnh thế. Đỗ Hoánh Nhiên nói, hảo. Đỗ Phỉ cười nói, nếu ta đã đáp ứng ngươi, ngươi cần gì phải lo lắng ta rời kinh thành. Ta không lo lắng. Đỗ Hoánh Nhiên phe phẩy đầu, phụ thân, chúng ta ở kinh thành mở một hiệu thuốc bắc nhỏ, ngươi dạy ta bắt mạch khai căn. Đỗ Phỉ bật cười nói, ta nhớ rõ trước đây ngươi không kiên nhẫn cái đó nhất. Còn có vừa rồi ta nhớ rõ biểu tỷ ngươi còn dặn ngươi muốn tập vũ thường xuyên. Để cho ta xem ngươi khiêu vũ, thải y ngu thân ta tự nhiên sẽ không quên. Đỗ Hoánh Nhiên tươi cười không thay đổi. Loại người như Tề Trước Hoa, làm gì phải chí khí cùng nàng. Huống chi Đỗ Hoánh Nhiên nguyên bản không am hiểu khiêu vũ, không có nghĩa là mình hiện tại không am hiểu. Nói tiếp. Trước đây không muốn học y là biểu tỷ nói ta không thích hợp. Ta cũng vẫn nghĩ ngay cả khiêu vũ đều thật sự trì độn, thì làm sao học y, ai biết ngẫu nhiên ra ngoài tiếp xúc một lang trung tha phương, mới phát giác trung y chi lưu tinh. Phụ thân, lần trước ta bắt mạch, chẳng lẽ bắt không tốt, chẩn không sai. Đỗ Phỉ nói, nếu ngươi học y cũng có thể, chính là ta không đồng ý bỏ dở nửa chừng. Ngươi cũng biết. Đỗ Hoánh Nhiên nâng lên môi cánh hoa, mũi hơi nhíu, ý cười liền nhộn nhạo trong mắt hạnh ôn nhu. Đương nhiên, phụ thân, ta có dự cảm, ta sẽ học rất tốt. Đỗ Phỉ thấy Đỗ Hoánh Nhiên tươi cười như minh ngọc, bật cười sờ sờ búi tóc của nữ nhi. Vậy phụ thân liền mỏi mắt mong chờ. Thanh âm nhu hòa, tình cảm phụ nữ hai người vô cùng thân thiết, không thấy ngăn cách, giống như nhiều năm qua, dường như đều ở chung một chỗ. Hai người nói cười yên yên với nhau, về tới ngõ nhỏ thi đậu, dọc theo đường đi nói chuyện với nhau, làm cho Đỗ Phỉ phát giác lần trước cũng không phải mình sốt nên hồ đồ nhìn lầm. Tính tình của nữ nhi thật sự sáng sủa so với dĩ vãng rất nhiều. Đem Đỗ Hoánh Nhiên nuôi ở trong Tề phủ, trừ bỏ không thể hưởng phụ nữ thiên luân, đó là cảm thấy tình tình nữ nhi càng khúm núm làm cho hắn tiếc nuối. Lúc này hai cái tiếc nuối đều được bù đắp. Đến trong phòng, hai người vẫn có một sọt lời muốn nói, liền phái những người khác thu thập phòng ở. Phụ nữ hai người ở trong chính sảnh nói chuyện với nhau. Ta nói sáng sớm chợt nghe thấy phụ thân ngươi đã đến rồi. Ta chờ hữu chờ, lại không có ai tới tìm ta. Nguyên lai là cựu cựu nói chuyện với ngươi. Đỗ Hoánh Nhiên hai tay phụng trà, đợi cho Đỗ Phỉ tiếp nhận nước trà, bản thân chống má dựa trên bàn trà. Đỗ Phỉ cũng không cảm thấy nữ nhi không có chính hình. Nguyên bản cảm thấy Tề phủ đem khuê nữ xưa nay hoạt bát của hắn nuôi thành nhát gan, hiện tại hoạt bát lên, đúng là hắn yêu thích. Uống một ngụm trà, tuy rằng nước trà bình thường nhưng bởi vì là nữ nhi tự tay dâng, cũng thấy mùi phá lệ thơm ngát. Nói, ta cùng hắn nói đến thời niên thiếu cùng bái sư, duyên phận cùng mẫu thân ngươi cũng bởi vì hắn mà có. Nói đến mẫu thân Tề thị của Đỗ Hoánh Nhiên, thanh âm của Đỗ Phỉ càng nhu hòa, ánh mắt ôn nhu cùng ấm áp. Mắt Đỗ Hoánh Nhiên mở to, tuy rằng nàng viết quyển sách này, nhưng những chi tiết nhỏ trong sách cũng không có nhắc tới, cho nên không biết chuyện này. Cựu cựu ta thập phần nghiêm túc, trong tục danh cũng có một chữ túc, thời điểm ở trong phủ, cung kính có thừa, cũng là không đủ thân cận, nhưng thật không ngờ còn có sâu xa cùng phụ thân. Đỗ Phỉ mỉm cười, nghĩ tới lời Tề Túc Chi, vừa vui mừng vừa phiền muộn, sờ sờ sợi tóc của nữ nhi nói, không cần nói ta, đó là duyên phận sau này của ngươi cũng dừng trên người cậu ngươi. Tươi cười trên mặt Đỗ Hoánh Nhiên cũng phai nhạt một chút. Hỏi, phụ thân giễu cợt ta. Đỗ Hoánh Nhiên vuốt chén sứ thanh hoa trong tay. Nàng biết Đỗ Phỉ muốn nói cái gì với nàng. Quả nhiên, Đỗ Phỉ mở miệng nói, ngoại tổ mẫu ngươi vài ngày trước viết thư cho ta, nói hôn sự của ngươi. Nương ngươi không ở, chuyện này không cần ngượng ngùng. Đỗ Phỉ vừa nói xong, liếc mắt nhìn Đỗ Hoài Nhiên một cái, biểu tình có chút kinh ngạc. Hắn nghĩ rằng nữ nhi sẽ ngượng ngùng, nhưng là cũng không có. Phụ thân, ta lúc trước đã biết chuyện này. Đỗ Hoài Nhiên sinh động nói. Ngoại tổ mẫu cùng ta nói qua. Mạnh gia công tử, Mạnh Thư Chí, Đỗ Phỉ nhìn Đỗ Hoài Nhiên, nói, ta vừa mới vào kinh thành, cũng không biết chuyện gì, cũng chưa đáp ứng. Hôm nay cựu cữu ngươi cùng ta nói đến Mạnh Thư Chí này. Văn Thải Văn Hoa thì không đề cập tới, tính tình cũng ôn hòa, nhà đế sư, trưởng bối cũng dễ sống chung. Ta liền động tâm, mấu chốt nhất là, hắn từng nói qua, mợ ngươi cũng từng hướng vào vị Mạnh gia vị công tử này. Còn nhờ người hỏi thăm, chính là xong việc Mạnh gia phu nhân lại nhìn chúng ngươi. Thế nên mới từ bỏ. Chuyện này, ta cũng mơ mơ hồ hồ nghe qua. Đỗ Hoánh Nhiên nói, ta biết ngươi cùng nha đầu Tề gia rất tốt, chính là chớ cảm thấy ngươi đoạt nhân duyên của nàng. Chuyện này là duyên phận của ngươi. Đỗ Phỉ nghe lời Tề Túc Chi, trong lòng liền cũng hướng vào Mạnh Thư Chí. Sau cùng Sử lão phu nhân nói chuyện với nhau liền thầm chấp nhận cọc hôn sự này. Ngoại tổ mẫu ngươi còn nhận thức nhất gia đình, tính nói cùng biểu tỷ ngươi. Đỗ Hoánh Nhiên nghe Đỗ Phỉ nói chuyện tranh nhân duyên, liền cảm thấy buồn cười. Chu Thị cảm thấy chính mình đoạt nhân duyên của Tề Trước Hoa. Kỳ thật sự thật là Tề Trước Hoa đoạt nhân duyên của Đỗ Hoánh Nhiên. Còn thuận tiện hố nhân sinh người thắng nguyên bản trong sách. Hoánh Nhiên, Đỗ Hoánh Nhiên lấy lại tinh thần, cười yếu ớt nói, phụ thân, Mạnh gia công tử này thực sự tốt như ngươi nói. Ta nói cho ngươi nghe, Đỗ Phỉ lúc bệnh cũng không nhàn rỗi, nhờ người hỏi thăm chuyện Mạnh gia, lúc này đều nói với nữ nhi. Tuy rằng Đỗ Hoánh Nhiên từng nghe Hải Đường nói qua, nhưng Hải Đường hỏi thăm ra trọng điểm cùng trong miệng Đỗ Phỉ lại không quá giống nhau. Ta đã biết, Đỗ Hoánh Nhiên gật gật đầu, nữ nhi thường nghĩ chuyện Nghi Hòa trưởng công chúa, nếu có thể, nàng cũng không muốn gả. Học cô độc như Nghi Hòa trưởng công chúa, càng tiêu sái, triều đại đã đem việc nam nhân xuyên qua có thể làm đã làm đến cực hạn. Nghi Hòa công chúa đem việc nữ nhân xuyên qua có thể việc làm cũng đã làm đến điểm cao. Đỗ Hoánh Nhiên chỉ biết y thuật, muốn học tập phụ thân hành tẩu khắp thiên hạ, làm chuyện mình có thể làm. Đỗ Phỉ chỉ coi là nữ nhi đang thẹn thùng, cười nói, nữ nhi sớm muộn gì cũng muốn lập gia đình, ở dưới tàng cây trong ngõ nhỏ thi đậu còn có nữ nho hồng năm đó ta chôn xuống. Đỗ Hoánh Nhiên nháy mắt mấy cái. Nhưng Nghi Hòa công chúa, không phải cũng là tiêu sái. Nếu là ngươi có thân phận như Nghi Hòa công chúa, tự nhiên có thể, khóe môi Đỗ Phỉ gợi lên, lộ ra nụ cười yếu ớt, ánh mắt lại ôn nhu. Ta cuối cùng cũng không thể ở cùng ngươi cả đời. Nữ nhi độc thân ở trên thế gian luôn gian nan, bên người Nghi Hòa công chúa tự nhiên có người thay nàng phách kiên trảm cước. Nhưng là, Hoánh Nhiên của ta. Phụ thân không thể hộ ngươi cả đời. Đỗ Hoánh Nhiên thấy Đỗ Phỉ tươi cười. Lời vốn muốn nói ra khỏi miệng. Làm sao cũng nói không được. Đúng vậy, cũng chỉ có địa vị cao như Nghi Hòa công chúa. Lại có tổ huấn triều đại. Nàng mới có khả năng sống bừa bãi mà phấn khích. Phụ thân, ta gả. Đỗ Hoánh Nhiên nói, cách chương.